Sử thượng tối nghiêu phò mã ra, chương 458, không thể chiêu ăn, 1+2. Góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, vào buổi sáng, Trần Nguyên từ rất sớm đã dậy, là bị người quát ngồi dậy trong lúc ngủ mơ. Ngô trưởng quỹ xưởng đóng tàu đến rồi, lần này hắn đặc biệt nóng vội, bởi vì hắn biết rõ, Trần Thế Trung một hơi đặt xưởng đóng tàu Nghiễm Châu làm 5 chiếc thuyền lớn, hơn nữa, hắn nghe ngóng rất rõ ràng, ngày sau, Trần Thế Trung vẫn muốn làm tiếp, khả năng là càng ngày càng nhiều, một cuộc mua bán như vậy, hắn không được chạm vào, quả thực là có chút tức giận khô nên, thời điểm trời còn chưa sáng, hắn đã chạy tới gõ cửa lớn phò mã phủ. Trần Nguyên còn chưa tỉnh ngủ nữa, suốt một đêm ngày hôm qua đều suy nghĩ về lời Tư Mã Quang nói, càng nghĩ càng cảm thấy vài ngôn luận Tư Mã Quang nói ra cực kỳ có đạo lý, chính mình phải tiếp nhận thật sâu. Bởi vì quá trình phổ biến tân chính, khẳng định là phải đối mặt với nhiều vấn đề. Ngô trưởng quỹ thấy Trần Nguyên đi ra, vội vàng nện bước chân già nua đi tới, nói. Phò mã ra, Trần Nguyên chắp tay với hắn, nói. Ngô trưởng quỹ đến vì sự tình mấy chiếc kia thuyền sao? Ngô trưởng quỹ thấy hắn biết rõ, liền không vòng vo nữa, nói. Ta muốn hỏi một chút, phò mã ra có ý kiến đối với ta đúng không? Vì cái gì có sinh ý mà không tới chiếu cố, để ta mua bán, lại chạy đến Nghiễm Châu vậy? Trần Nguyên cười hắc hắc nói. Cái sinh ý này không thể giao cho ngươi làm được. Ngô trưởng quỹ ngồi xuống trên cái ghế bên cạnh hắn, hỏi. Vì sao, Trần Nguyên nói thật với ngài, chúng ta đều là người một nhà, chuyện bán thuyền này, ta đã trải qua Hoàng thượng phê chuẩn, nhưng Hoàng thượng đã nói rất rõ ràng, cái thuyền này là chúng ta bán, không hề liên quan gì đến Hoàng thượng hắn, trưởng quầy hiểu ý tứ trong này không? Ngô trưởng quỹ đương nhiên hiểu Trần Nguyên có ý tứ là, hiện tại bán thuyền rất nguy hiểm, cho nên không muốn liên lụy đến hắn, nhưng lý do này trong mắt hắn, căn bản không được tính là lý do, rất đơn giản, Trần Thế Mỹ ngươi là phò mã ra, ngươi dám gọi người đến mua ta liền dám bán cho hắn, trời sập xuống đã có ngươi trước đẩy lên. Cho nên, nghe xong lời giải thích này, không thể để cho hắn tin phục, sắc mặt Ngô trưởng quỹ đã có chút không khoái. Trần Nguyên tiếp tục nói. Ý của ta là, đợi cho người Đông Doanh có thuyền lớn rồi, người Triều Tiên tất nhiên cũng muốn thuyền lớn, lúc đó bọn hắn sẽ đến Đại Tống chúng ta công khai mua sắm, người bán cho bọn hắn, không phải càng bảo hiểm hơn một ít sao. Ngô trưởng quỹ nghe được Trần Nguyên không vứt hắn qua một bên, lúc này mới gật gật đầu, nói. Vậy ngài phải nhớ thời điểm Triều Tiên đến mua thuyền, sinh ý đó, để ta làm. Trần Nguyên lại thoải mái cười một tiếng, nói. Sai rồi, là hai người chúng ta làm. Ngô trưởng quỹ nhìn hắn một cái, nói. Phò mã ra làm mua bán lớn như vậy, vẫn còn nhìn chằm chằm vào chút tiền của ta. Trần Nguyên đứng dậy nói. Không phải muốn lấy tiền của ngươi, là mua bán lớn như vậy, một mình ngươi ăn không trôi, không riêng gì chiến thuyền Triều Tiên, ta còn chuẩn bị tấu lên Hoàng thượng, một lần nữa chế tạo hải quân Đại Tống chúng ta, tất cả hiện tại thuyền đều phải đào thải thay mới. Ngô trưởng quỹ thoáng một tí đã nhảy dựng lên, mắt trợn trừng hỏi. Thật sự, đương nhiên là thật, Trần Nguyên đã phái người tìm hiểu quốc lực Triều Tiên và Đông Doanh hiện tại một chút. Góc truyện audio.com. Người Triều Tiên kiêu ngạo là có vốn liếng, quốc lực bọn hắn hiện tại mạnh hơn Nhật Bản một ít, thậm chí thật sự có năng lực đánh một hồi chiến tranh cùng Liêu Quốc. Nhưng võ sĩ đạo Nhật Bản vô cùng mạnh mẽ, tăng thêm bọn hắn luôn luôn là ưa thích tiên hạ thủ vi cường, cho nên, nếu như véo đánh đến mức kịch liệt, khẳng định sẽ có vô số chiến thuyền chìm vào đáy biển. Vừa vặn, mình có thể mang toàn bộ chiến thuyền cũ nát của thủy sư Tống Triều ra, bán cho bọn hắn, sau đó là chế tạo mới, chế tạo chiến thuyền rất tốt. Trần Nguyên nói với Ngô trưởng quỹ, không riêng gì chúng ta hợp tác, ta còn muốn gọi mấy cái trưởng quầy lớn một chút xưởng đóng tàu khác tới, có hàng thì cùng kiếm lấy lợi nhuận. Tất cả trưởng quầy đều phải điều nhân viên kỹ thuật tốt nhất xưởng đóng tàu các ngươi đến cho ta, ta sẽ thành lập một địa phương chuyên môn nghiên cứu chế tạo thuyền, cứ kêu ụ tàu sở nghiên cứu đi. Ngô trưởng quỹ căn bản không có ý kiến, hắn biết rõ, mình căn bản ăn không trôi tất cả thủy sư Đại Tống. Nhưng hắn còn một điều lo lắng, nói, phò mã ra, ngài nói thật sao, vì ta không phải người làm quan, nhưng ta cũng biết hiện tại vì mua lương thực, Hoàng thượng đã đào hết quốc khố, còn tiền cải tạo thủy sư sao? Trần Nguyên cười một tiếng với hắn, nói. Ngài cũng là lão nhân buôn bán hiệp hội chúng ta, chẳng lẽ thời điểm chúng ta chế tạo lính mới, vẫn phải dùng một cái đồng tiền của Hoàng thượng đưa đến sao? Ngô trưởng quỹ lập tức hiểu ý, nở nụ cười nói. Cứ quyết định như vậy đi, tại hạ cáo từ, sau khi trở về ta liền bắt tay vào làm chuẩn bị, hy vọng phò mã ra không để cho ta chờ đợi thời gian quá dài. Chắc chắn không quá dài, cũng sẽ không quá ngắn. Thuyền Trần Thế Trung giao cho Miyamoto Lục Lang ít nhất cũng đã qua nửa tháng, đến lúc đó còn phải xem lúc nào Hồ Diên Khánh mới có thể kích động dã tâm của Miyamoto Lục Lang đối với Triều Tiên, những Nhật Bản kia lúc nào mới có thể chọc đám cây gậy kia tới mức không thể nhịn được nữa. Đưa Ngô Trưởng Quỹ rời đi cùng Triệu Ý và hai vị lão nhân nếm qua điểm tâm, Trần Nguyên liền đi lên triều đình Lâm Triều. Hắn phải làm không riêng gì việc phải Lâm Triều, còn phải tại sau khi tan triều, một mình cầu kiến Nhân Tông. Ngày hôm qua thật sự quá bận bịu, có rất nhiều sự tình chưa nói rõ ràng cùng Nhân Tông, ví dụ như về sự tình Đông Doanh, còn cả việc giải quyết Lý Nguyên Hạo thuận lợi tiếp nhận đảng hạng như thế nào, còn có chính là phổ biến Tân Chính. Vấn đề Tân Chính luôn luôn là chủ đề mọi người cãi lộn lợi hại nhất. Thời điểm Trần Nguyên đi vào cung điện, chờ đám đại thần vào triều, phát hiện Tư Mã Quang đã sớm đến rồi, đang xì xào bàn tán cùng Bàng Cát. Trần Nguyên đi vào, Bàng Cát vội vàng im miệng, phủ lên một bộ dáng tươi cười hòa ái, nói. Hà hà, thế Mỹ đã trở lại rồi à, Trần Nguyên tươi cười càng thêm lương thiện hơn so với Bàng Cát, nói. Thái sư tiểu nhân vừa trở về hôm qua, vốn định đi phủ thái sư thượng bái phòng, nhưng sự vụ thật sự quá nhiều, có chỗ thất lễ kính xin thái sư thứ lỗi. Bàng Cát liếc nhìn Trần Nguyên, nói, thế Mỹ hiện tại cũng không thể tự xưng là tiểu nhân, nói thật hiện tại trên cái triều đình này chính là lão phu cũng phải sợ ngươi ba phần nha. Trần Nguyên tranh thủ thời gian khom người chào, bộ dạng giống như là thập phần sợ hãi, nói. Góc chuyện audio.com, thái sư không thể nói mình là tiểu nhân được, lúc trước thái sư tận tình dẫn dắt tại hạ sẽ vĩnh viễn không quên. Bàng Cát đương nhiên sẽ không tin tưởng lời này, cười một tiếng ha ha, nói. Khó trách Lữ tướng quốc đã từng nói thế Mỹ là môn sinh đắc ý nhất của hắn, thì ra thế Mỹ thật sự nhận được chân truyền của tướng quốc, lương thiện giống hệt như tướng quốc vậy, ha ha. Cái ý châm chọc này, tất cả mọi người nghe rõ, nhưng Trần Nguyên tựa như không hề hiểu ra, nghiêm mặt nói. Đa tạ thái sư khích lệ, Bàng Cát kéo Tư Mã Quang qua, nói. Thế Mỹ à, ta giới thiệu cho ngươi một vị hậu sinh, thoáng nhận thức một tí, các ngươi tất nhiên nên gặp nhau thường xuyên. Tư Mã Quang đi tới, nói. Phò Mã Gia, những chuyện hôm qua đã nói cùng ngài, hôm nay tại hạ sẽ nói với Hoàng thượng, cái này tính toán là tại hạ bất kính, ra trước một kiếm, Phò Mã Gia có từng nghĩ tới chuyện đỡ như thế nào không? Trần Nguyên cười một cách thần bí, nói, Tư Mã đại nhân không cần hạ thủ lưu tình, cứ phóng ngựa tới là được. Bàng Cát nghe xong liền kinh ngạc hỏi, như thế nào, các ngươi nhận ra nhau sao? Tư Mã Quang khẽ cười nói. Hôm qua làm phiền Phò Mã Gia mời vài chén trà nước, cho nên hôm nay, tại trước mặt vạn tuế, hạ quan tất nhiên sẽ phải mồm miệng lanh lợi hơn một chút. Vừa mới nói tới chỗ này, thái giám bên ngoài đẩy cửa tiến đến. Chư vị đại nhân, Hoàng thượng vào triều sớm, mời các vị đại nhân vào triều. Âu Dương Tô đi ở bên người Trần Nguyên, nói, thế Mỹ Tư Mã Quang kia có chút lợi hại, chỉ là, ngươi không cần sợ hắn, ta đã sớm có chuẩn bị rồi. Song phương đều chuẩn bị đao kiếm, nhưng một phong chiến báo lại làm rối loạn mạch suy nghĩ của tất cả mọi người. Thời điểm Nhân Tông vừa mới ngồi ở trên ghế rồng, mọi người liền phát hiện sắc mặt Nhân Tông tái nhợt, rất là lung túng, không đợi chúng đại thần nói chuyện, liền đưa ra một phong chiến báo, nói. Là ai nói với trẫm? Là ai nói với trẫm Văn Bác Ngạn thống quân không đầy một tháng tất sẽ bình định tạc? Mọi người kinh hãi, người nói lời này rất nhiều, Phạm Trọng Yêm, Hạ Tùng, kể cả Bàng Cát cũng đều nói qua. Nhân Tông thấy không có người nói chuyện, ngón tay chỉ thái giám, nói. Đọc chiến báo cho bọn hắn nghe một chút, Vương Luân có thể chống trả quả thật làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn, khởi nghĩa nông dân bình thường, đều ưa thích náo loạn trên địa bàn của mình trước. Nhưng hết lần này tới lần khác Vương Luân lại không phải như vậy, hắn chỉnh hợp những lưu dân và phản quân kia một chút, thừa lúc quan binh vẫn chưa kịp phản ứng, một đường nhanh chóng tiến thẳng hướng Thanh Châu Chi Châu. Trần Chấp Trung hoảng sợ vạn phần, vội vàng tổ chức binh lực thủ vệ thành trì, đồng thời còn phái quan viên nghiêm khắc kiểm tra cư dân ở bên trong thành, đuổi hết những lưu dân kia ra bên ngoài thành. Hắn dùng chiêu thức ấy, tuy hơn ngoan độc một ít nhưng có thể bảo vệ tánh mạng, Vương Luân công kích không dưới 10 ngày, tuần kiểm giao Vĩnh Cát đem binh tới cứu Trần Chấp Trung ra khỏi hiểm địa. Nếu như Trần Chấp Trung lúc này trấn giữ cửa ải đợi viện binh, câu chuyện liền đơn giản hơn nhiều. Nhưng người này được Vĩnh Cát cứu mạng, không những không cảm tạ ân cứu mạng của võ tướng, lại quờ trách giao Vĩnh Cát tiêu diệt giặc bất lợi, để Vương Luân đào tàu. Góc chuyện audio.com, muốn tố cáo Hoàng thượng tội trạng của giao Vĩnh Cát làm cho giao Vĩnh Cát này sợ hãi, vội vàng xin Trần Chấp Trung hạ thủ lưu tình, tự mình mang theo quân đội đuổi theo, nhất định bắt lấy Vương Luân. Giao Vĩnh Cát cứ như vậy mang theo toàn bộ binh mã giết đi ra, Vương Luân bỏ đi cả Sơn Đông đều trống không, mọi người đều ở phía sau mình rồi, phía trước không còn quan binh. Khu kinh Đông Lộ gần kinh đô và vùng lân cận Bắc Tống, lại cách chỗ tiền tuyến Hà Bắc Lộ không xa, cho nên nơi đây trú binh khá nhiều. Mà Thanh Châu lại là một trong những trọng trấn quân sự kinh Đông Đường, có trọng binh canh gác, muốn ở chỗ này quần nhau cùng địch nhân thì rất không dễ dàng. Phía trước đã không có người chặn đường, Vương Luân không dừng lại nhiều ở Thanh Châu, nhanh chóng chỉ huy xuôi nam. Trên đường đi công thành nhổ trại thế như trẻ tre, nông dân ven đường ào ào gia nhập, hắn quay đầu tiến công vùng Giang Tô hôm nay, hạ ngay Nam Thành, thẳng đến Dương Châu, ngày đi ngàn dặm như vào chỗ không người. Ven đường đi qua nhiều khu tuần kiểm, huyện úy lẩn tránh không dám ra chiến, có quan lại nhiều chỗ thậm chí còn chủ động mở cửa thành ra cung nghênh Vương Luân vào thành, thiết yến chiêu đãi, trong kho hàng có bao nhiêu áo giáp, binh khí tơ lụa, lương thực cứ tùy ý lấy dùng. Vương Luân lại một lần nữa nắm nhân chứng vật chứng, chứng minh những sĩ phu này rất vô sỉ. Đợi thời điểm đánh chiếm Dương Châu, Vương Luân đã có 3 vạn đội ngũ, mà ngay cả Giao Vĩnh Cắt một mực truy đuổi hắn cũng không dám đuổi, bọn hắn ven đường mở trại tế bần, được nông dân nghèo khổ nhiệt liệt hoan nghênh. Càng làm cho người lo lắng chính là, Vương Luân ngừng 3 ngày tại Dương Châu, rõ ràng thừa dịp 3 ngày này, làm một lần tuyển chọn tinh binh, 3 vạn binh sĩ xóa gần 7 thành, chỉ chừa 5.000 người, đi vòng lại giết vào vùng Giang Hoài. Người tuy chỉ có 5.000, nhưng chính vì hắn ít người, hành động lại càng thuận tiện hơn, gom góp quân lương cũng càng dễ dàng hơn. Thái giám đọc xong chiến báo tất cả mọi người không nói gì, kể cả Phạm Trọng Yêm, bọn hắn đều biết một vấn đề, đó chính là mình quá coi thường Vương Luân. Vương Luân căn bản không hề nghĩ tới chuyện đánh hạ địa phương nào trước rồi xưng vương xưng bá, hắn nhìn rất rõ ràng, Đại Tống còn có đầy đủ năng lực để duy trì Giang Sơn, cho nên bây giờ vẫn chưa phải thời điểm xưng vương xưng bá. Việc đầu tiên hắn làm chính là châm lửa các nơi, làm cho ngọn lửa bắt đầu bùng lên, để cho Tống Triều ngươi phải đến diệt, đợi cho ngươi hao hết tinh lực mới là cơ hội để Vương Luân hành động. Nhân Tông thấy không có người nào lên tiếng, trong lòng cảm thấy tức giận, nói. Chư vị ái khanh, ta muốn hỏi các ngươi một câu, hiện tại Văn Bác Ngạn ở nơi nào? Văn Bác Ngạn vẫn còn Sơn Đông, hắn vẫn còn ở Sơn Đông tiêu diệt Vương Luân, nhưng Vương Luân đã đến vùng Giang Hoài, đây quả thật là một chuyện đáng để chê cười. Bàng Cắt lúc này liền đi lên phía trước một bước nói. Vạn Tuế cựu thần có một nghị, có thể phái người tiến đến Giang Hoài, chiêu an Vương Luân, những lưu dân kia căn bản là vì khẩu phần lương thực mà tạo phản, chúng ta dựa theo biên chế quân đội cho hắn khẩu phần lương thực là có thể an tâm. Nhân Tông do dự một chút, Trần Nguyên biết rõ, một khi Nhân Tông này do dự thì chính là đã động tâm, tai vị cha vợ nai của mình rất mềm, nếu như được đại thần nào đó phụ họa mà nói, hắn rất có thể bị nói động. gocchuyenaudio.com Trần Nguyên rất muốn bảo vệ tánh mạng Vương Luân, nhưng tuyệt đối không phải phương thức như thế. Hắn gấp gáp bước lên phía trước một bước nói. Vạn Tuế, vi thần cho rằng, tuy Vương Luân bỏ chạy đến Giang Hoài, nhưng khó thành mối họa lớn, chúng ta chỉ cần trấn an lưu dân khu vực hắn đi qua cùng lúc phong tỏa tin tức để ngừa người nơi khác rối loạn, lại lệnh Văn Bác Ngạn đại nhân đuổi sát phía sau, đồng thời chém giết những trưởng quan địa phương mở thành nghênh địch kia, lệnh các nơi từ thủ, Vương Luân tất nhiên sẽ bị phá. Hạ Tùng đứng dậy, nói. Vạn Tuế, Trần Thế Mỹ nói rất có lý, cựu thần tán thành. Văn Bác Ngạn là học sinh của hắn, hắn không có lý do gì không tán thành. Bàng Cắt lúc này liền nói. Vạn Tuế, hiện tại vấn đề lưu dân tương đối nghiêm trọng, không thể để cho Vương Luân tiếp tục náo loạn, nếu không sẽ xảy ra đại loạn, sự tình có thể sẽ không xử lý được nữa. Trần Nguyên nói, Hoàng thượng, vi thần cho rằng, cũng bởi vì làm cho những người khác kinh sợ, mới càng phải đánh bại Vương Luân, để cho tất cả người muốn tạo phản đều biết đối kháng với Hoàng thượng, chỉ có một con đường chết. Thần cho rằng, nếu như Vương Luân chủ động đầu hàng, chúng ta có thể tha cho hắn một con đường sống, nhưng hiện tại tuyệt đối không thể đi chiêu an. Chấm, Nhân Tông nghe xong, liền vung tay về phía Bàng Cát, ý tứ này là muốn Bàng Cát lui xuống. Thời điểm Bàng Cát lui xuống, một ánh mắt ác độc đã bắn đến hướng Trần Nguyên. Ánh mắt này so với ánh mắt hắn nhìn những đại thần khác đều ác độc hơn rất nhiều, bởi vì lúc này đây, hắn tranh chấp cùng Trần Nguyên, Nhân Tông đã thiên vị Trần Nguyên, điều này đối với Bàng Cát mà nói, không phải vấn đề đúng sai, mà là vị trí của mình ở trong lòng Nhân Tông, đã gặp phải khiêu chiến. Con mắt Nhân Tông nhìn sang Trần Nguyên, nói, trẫm cảm thấy Trần Thế Mỹ nói rất có đạo lý, chứ vị ái khanh còn có cái gì để nói không? Nhân Tông đã nói lời Trần Nguyên rất có đạo lý rồi, Bàng Cát còn có thể nói cái gì đây? Không có hắn và Hạ Tùng dẫn đầu, cái quyết định này rất nhanh được thông qua. Lúc này, Trần Nguyên bỗng nhiên quay đầu lại liếc nhìn Tư Mã Quang, trên mặt khẽ cười một chút. Tư Mã Quang chỉ cảm thấy dáng tươi cười của Trần Nguyên làm cho hắn cảm giác được một hồi kinh hãi, lại không hiểu ý tứ trong đó, đang tại thời điểm phỏng đoán. Trần Nguyên đã quay đầu nói với Nhân Tông. Hoàng thượng, vi thần cho rằng Vương Luân đang chạy trốn làm loạn, nếu Văn Bác Ngạn đại nhân hồi báo, lại cho rằng là làm hỏng việc quân cơ, vậy thì tiêu diệt Vương Luân sẽ có chút bất lợi. Cách chương.